Cái câu hỏi là thầy có cái cách hướng dẫn nào cho một cặp vợ chồng đã sống với nhau 50 năm rồi mà người vợ lúc nào cũng chỉ biết phục tùng người chồng và không bao giờ có ý kiến khác? Ông chồng nói gì bà vợ cũng yes, và lý do là vì bà vợ không muốn có những sự cãi vã trong gia đình. Vậy thầy nghĩ gì? Chuyện của hai người mà hỏi em nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì đi nữa thì cũng sống với nhau 50 năm rồi, còn gì nữa mà nghĩ? Nếu mà có là chuẩn bị đi nghỉ ngơi á. Thật ra đó thì đôi khi trong cuộc sống, oh sorry, phải nói tiếng Anh. Sometimes in our daily life, we try to take and appreciate anything that we have. If we cannot receive or we cannot get what we want, enjoy what you have. You have a wonderful wife. Never argue with you. Never conflict you. What else you want? I have a lot of emails every day. Thầy, how can you tell my husband to listen to me? Thầy, how can you tell my wife not argue with me? This is something, nothing else to solve. And no problems. There's no solution. Không có gây gỗ lấy gì phải giải quyết giờ. Dạ. Thật ra I understand the situation. Sometimes we don't know whether she agree or not. Sometimes she just say yes just because she's too tired. And you know why? This is me. So now, if you have a wife like this, whether you accept or whether you reflect back to yourself, she always please me by saying yes. So how can I please her to do something that fit what she thought? So this can show your love. You understand your wife. Now you can do something to make her real happy. Not yes, but not happy. Understand? Hiểu không? Không hiểu nó bó tay à. Nhiều khi trong cuộc sống á, mình có một người chồng hay một người vợ lúc nào cũng nói dạ, nghe lời mình. Thôi thì bây giờ mình cứ nhận cái đó đi. Nhưng nếu mình thật sự mình nói, tôi không biết là bà ừ mà bà có vui không? Nếu mình nghĩ được như vậy, mà mình là một người chồng dễ thương, thì hãy nhìn lại cái cách giải quyết của mình. Làm sao để có thể đáp ứng lại một chút gì gọi là món quà cho vợ. Tại vì vợ tặng cho mình món quà là lúc nào cũng yes. Nhưng mà cái cách của mình là đừng có cứ thừa thắng xông lên. Mà nếu chúng ta dễ thương là nhìn lại cái cách đối xử, cái cách làm việc, cái cách giải quyết của mình, để vợ thật sự yes, mà yes trong tình thương, yes trong vui vẻ, chứ đừng để yes trong sự chịu đựng. Và mình sống được như vậy, Phật gọi là có hiểu mới có thương. Mình thương là mình phải hiểu. Mà có đôi khi trong cuộc sống người đó lúc nào cũng làm tốt cho mình, nhưng đừng có chỉ hưởng mà quên nhìn lại. Cái đó nhà Phật gọi là hồi hướng. Hồi là gì? Là quay trở lại. Hướng là mình nhìn về người kia. Trước khi mình nhìn người đó, mình cũng nhìn lại mình. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, hồi hướng nó không phải trong kinh điển, mà hồi hướng là chuyện chúng ta thực tập mỗi ngày ở nhà. Phải nhìn lại mình trước khi mình nói người khác. Người vợ mình lúc nào cũng yes, thì mình nhìn lại cái cách giải quyết của mình. Thật sự sự giải quyết này có làm tốt cho cả hai không? Vui vẻ cho cả hai không? Dĩ nhiên chắc chắn là mình không biết, nhưng ít nhất tâm của mình cũng nhẹ nhàng. Mình có nhìn lại cái hành động của mình, cái cách giải quyết của mình, cái sự gọi là quyết định của mình. Thí dụ như vợ đau bụng, xin ở nhà, không đi chơi với mình ngày hôm đó. Mình nói ví dụ vậy đi. Không được, bà phải đi với tôi. Bà vợ yes. Đó, cái trường hợp đó yes, mình lên xe mình nghĩ lại coi. Mình bắt vợ đi như vậy, mình có vợ đi, nhưng mà đó, bà phục tùng, bà vẫn thay đồ bà đi. Nhưng mà cái cách quyết định của mình đó, nó có đủ cái tình thương, nó có đủ cái sự gọi là nồng ấm, hay là mình nói thôi, mình biết mình nói ra là bà sẽ yes. Thôi bữa nay bà không có khỏe, thôi ở nhà đi, để tôi đi cũng được. Bà cũng yes luôn. Nhưng mà cái yes này, oh yeah. Hiểu ý không? Chứ đừng có bao giờ mình cứ yes mà để cho cái người đó cứ phải chấp nhận cái yes của mình. Thành ra cái này gọi là gì? Có qua có lại. Cái người đó người ta lúc nào cũng tặng cho mình, nhưng mà mình đừng có hưởng không, đôi khi cũng phải nhìn lại. Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa, thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, các thầy đi học, không có thầy nào được giữ tiền, không ai được nhận tiền ngày thường hết. Nhưng mà lâu lâu Pháp Hòa cho 5 đồng, 10 đồng bỏ túi đi học. Có nhiều chú nói con không có cần tiền, con không có xài. Vậy sao con khoe ngày nào cũng có bánh kẹo ăn, bạn con mua cho con. Pháp Hòa mới nói đúng đó, bạn con mua cho con. Nhưng ở đời sống đừng chỉ có biết hưởng của người ta mà không biết đãi người ta lại. Thầy cho con 5 đồng, 10 đồng, mai mốt con dẫn bạn con mua kem cho bạn con ăn, con mua bánh cho lại cho ăn, sống vậy mới lâu bền. Pháp Hòa dạy mấy thầy vậy đó. Tức là mặc dù bạn không có bao giờ đòi hỏi lại, nhưng mình biết được bạn của mấy thầy, đãi mấy thầy, thì Pháp Hòa cho mấy thầy lâu lâu 5-10 đồng, con phải đãi bạn của con trở lại. Pháp Hòa dạy mấy thầy sống vậy. Còn nói về sống nhớ ơn, hồi nhỏ mấy thầy về chùa, Phật tử thương, người cho vớ, cho giày suốt năm. Cuối năm Pháp Hòa cho tiền mỗi thầy 50 đồng. Bây giờ tụi con suy nghĩ đi, trong năm qua bác nào, cô nào, chú nào hay về chùa tặng quà cáp cho mình nhất, suy nghĩ mấy vị đó rồi viết tên ra. Rồi tụi con Christmas, cái mùa Noel á, chở đi vô shopping một ngày, đi mua quà cho các vị đó, và món quà đó không được quá 10 đồng. Tại vì thầy chỉ muốn tụi con sống phải biết ơn, chứ không phải là vấn đề món quà. Các bác Phật tử cho các con vô điều kiện, nhưng ở đời sống phải biết ơn, và thể hiện sự biết ơn của mình vào những dịp lễ. Cho nên cuối năm nhớ những Phật tử đó, mua một món quà 10 đồng, nghĩa là không được hơn 10 đồng, rồi đem tới tặng cho bác đó, với cái lời cảm ơn là con cảm ơn bác đã giúp đỡ tụi con, thương tụi con trong một năm qua. Hồi nhỏ các thầy ở chùa Pháp Hòa dạy như vậy. Cho nên sống là mình không có chỉ có nhận, mà mình quên đi cái sự chỉ có cái nhận, mà mình không có cái hồi hướng, cái chia sẻ. Vậy thì mình ăn cơm có công đức gì mà mình hồi hướng? Nếu mà mình ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, thì ngay giây phút đó là có công đức rồi. Trong này có một câu hỏi nè, tại sao phải ăn cơm im lặng? Người ta nấu cho mình á, người ta để hết tâm người ta vào đó. Canh chua là phải nêm ra cho ra hồn canh chua. Món kho là phải ra món kho, món chả là ra món chả. Người ta đem hết tâm người ta vào từng món ăn. Mình chỉ việc xới cơm ăn thôi mà ăn trong quên lãng, ăn không trân trọng, ăn không trân quý. Có phải là người ta đối với mình mà mình không đáp không? Nếu người ta không thương mình, người ta nấu đại, chặt khúc, nấu nhừ, ăn không ăn thôi. Tu hành mà còn đòi hỏi. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà người ta làm hết lòng, vậy mà mình vẫn chưa vừa lòng là sao? Ngày nào ăn cơm, thưa quý vị, ai còn đói xin ăn thêm. Ban hành đường không dám múc nhiều, tại vì múc nhiều sẽ xin chén sớt. Cho nên làm cái dĩa nó vừa vừa thôi. Mà kêu 5 lần 7 lượt, ăn thêm người ta đem lên cho. Ngại ngùng, cắn móng tay, không ăn, rồi tối lên rên. Chờ ăn không đủ. Có phải kỳ cục không? Rồi người ta lo cho ăn, mình không ăn bao nhiêu thì mình sớt. Đi tu mà cho ăn kiểu này mập thay. Ủa, em có nhét vô đâu? Em chỉ cúng thôi mà. Mình đem lên một bàn, ăn được cái gì thì ăn. Quý vị nghĩ đi, bao nhiêu đó thôi, mình thấy mình có công đức chưa? Mình đặt cái mục tiêu của mình đến đây là cái gì? Tại sao mình lại có những cái lắc nhắc đó, nó làm bận lòng mình như vậy? Đụng là phải chạm, chung là phải đụng. Vì vậy mà coi là đại chúng. Đại chúng là đụng trái. Nhưng mà mình đụng mà không cháy thì mình mới là anh hùng. Mình mới được cái hỏa quan tam muội. Tam muội là gì? Là chánh định, thân đâu tâm đó. Trong này cũng có một câu hỏi này. Chánh định là gì? Tam muội là gì? Tam muội là khi nào mình đủ khả năng sống ở đây giây phút này, thân và tâm một chỗ. Vậy thì thân mình nói là mình cái nói với mọi người, quảng cáo với mọi người cả mấy tháng trước kìa, tôi đi tu. Anh ở nhà nhớ coi chừng con nha, em đi tu. Em ở nhà nói nhớ coi nhà cho anh đi tu. Nhưng mà vô đây không biết tu gì, phiền người này trách người kia, rốt cuộc hốt toàn là lá cây rừng gì đi về, châu báu chất đầy thế giới. Tôi đem tặng bạn sáng nay một vóc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày, mỗi phút mỗi viên ngọc quý, tốn thâu đất nước trời mấy, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Mình giận người đó quá, nhưng mình tự nói với mình đi tu. Đi ra ngoài mở cái cửa sổ ra, hít một không khí thật trong lành, thở cái vì đó, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Cục giận nó văng ra ngoài rồi. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Biết bao nhiêu cái đẹp cái hay mà mình không hưởng, cứ đi hưởng gì không à. Thành thử ra đó không có phải là lá rầy gì nha, tội em. Em chỉ để rồi mình thấy đó là tại sao các thầy đi xuất gia làm việc đạo mà bao nhiêu những cái khó khăn mà vẫn không chùng lòng, không nản chí, là tại vì có tư duy, có quán chiếu và có chánh định. Chánh định không phải ngồi trên bồ đoàn. Chánh định là mình thấu đáo được mọi việc. Mình thấu được cả lý, cả sự, cả tánh, cả tướng, cả xưa, cả nay, cả người, cả ta. Nếu mà mình biết rằng cái người đó làm như vậy đó, mà không chừng nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, chắc mình cũng sẽ xử như vậy. Tự nhiên mình nhẹ lòng liền. Không chừng mình còn tệ hơn người đó nữa đó. Bây giờ tại không phải chuyện của mình, cái mình thấy sao cái người đó thế này thế kia. Chứ nếu người đó chạm tới mình, bằng chứng là thỉnh thoảng người ta khoe, Trời ơi, bữa đó cái người đó nó đi ngang, nó nói móc tôi một câu mà tôi nhịn. Trời ơi, gặp tôi là nó chết. Thấy không? Thật sự là mình thấy là người ta nói câu đó, mình nói một câu anh hùng để chứng tỏ cái tâm tu của mình. Quý vị đừng nghĩ rằng đi tu là sung sướng, không có sướng gì hết trơn. Làm dâu nhiều má chồng lắm. Đi tu là làm dâu trăm họ. Cho nên mình ăn cơm im lặng để làm gì? Để có cái cơ hội mình chân quý. Nếu mình nói cho mình là thưởng thức, người ta nấu món gì mình thưởng thức món đó. Còn cái thứ hai là thấy được biết bao nhiêu công lao. Cho nên thật sự thưa đại chúng, nội cái năm cái lời quán nguyện đó, không phải nhớ có một năm trong khóa tu đó. Lúc đó cái đơm đó, tức là cái kho số 4 bây giờ đó, làm bây giờ làm ở nhà kho đó, cái năm đó là cái đó, đó là cái nhà ăn đó. Cái nhà ăn đó, lúc đó khóa tu lên 200 mấy người. Rồi cái chú Phật tử kia mới thấy không có chỗ ăn, chú mới lên mạng chú mua cái bon giống vậy đó, nó bán rẻ. Rồi chú mua cái đó về, tới hồi mở ra không có con ốc nào hết trơn, toàn nhôm không. Rồi cuối cùng quý vị biết không, phải đi nhờ một vị Phật tử làm ra 5,000 con ốc để vít vặn cái đơm đó lại, để mà cho kịp một khóa tu mùa hè. Trời ơi, phút đó mà nhớ ha, mấy bác, mấy cô, bất cứ lớn nhỏ già trẻ gì, cuối tuần là chạy lên làm. Tại lúc đó tu viện dư có gì hết. Quý vị biết có một năm Pháp Hòa khóc một buổi trưa là vì tới giờ ăn cơm rồi mà điện cứ bị gì, điện yếu quá, nấu cơm nó nhả ra, tới giờ nấu cơm mở ra sống hết. Mấy trăm người đứng xếp hàng không có cơm ăn. Trời ơi, lúc đó thiệt tình đó, mình có tóc mình cũng bức nữa. Tại ta kêu khổ bức tóc. Rờ lên không có tóc bức. Mình là cái người đứng ra tổ chức, mình lo cho đại chúng, mà giây phút tới giờ ăn mà đại chúng không có cơm ăn, cầm cái bát mình đi ngang mắt mặt muốn chết. Xấu hổ. Đi lại từng vị, thôi đại chúng ăn đỡ gỏi đu đủ. Gói đu đủ là gói gì thầy? Đu nhiều cũng đủ. Cho nên cái năm đó quý vị thiếu điện, cuối cùng phải làm thêm mấy cột đèn. Mà một cột đèn là một cái đồng hồ Tây Thiên giờ, 3 cái đồng hồ điện mới đủ cung ứng. Quý vị thấy điện. Cho nên là bây giờ mà nội cái trong cái nhà bếp hiện tại nè, bây giờ mà ghim mà 2 cái lò cơm thôi là nhả cù chì rồi. Rồi có nhiều khi cái bình nước nóng nó bị tắt hồi nào mình không hay, là vì nó nhả điện. Rồi quý vị biết không, có một cái năm khóa tu mà nó nghẹt cầu. Rồi người thì thầy ơi giấy đi cầu đâu thầy. Trời ơi, Pháp Hòa thấy một cái đứa nhỏ nó mới sanh đó, má nó đẩy nó đi lên chùa đi tu. Pháp Hòa nói trời, tôi ước gì giờ này tôi là nó. Tôi được ngồi trong cái nôi đó, ta đẩy tôi đi chơi. Mình ăn cơm im lặng là vậy đó. Đừng có ăn với cái phone, đừng có ăn với cái điện thoại, đừng có ăn với tờ báo, đừng có ăn với tivi. Tại vì như vậy không có gọi là thưởng thức. Thưởng thức là mình phải thưởng thức. Ở chùa có một thầy, thầy ăn gì mà ngon là nhìn biết liền à. Enjoy, nhắm mắt. Mỗi lần mà cái gì mà ngon là vào đây, nè nè để ý nghe, sẽ có người sắp nhắm mắt lắc nữa đó. Nhắm mắt. Vui lắm. Nhiều khi Pháp Hòa ngồi trên đầu bàn, Pháp Hòa nhìn đại chúng ăn cơm rất là hạnh phúc. Được ngồi ăn cơm với đại chúng, được nhìn thấy cái nét mặt, cái cách ăn của mỗi người. Quý vị tập đi. Mình ăn cơm, mình có vợ, mình có con, mình một nhà ngồi ăn cơm với nhau. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Nạn xưa trút sạch lào lào. Đó là những câu trong truyện Kiều để diễn tả cái cảnh hạnh phúc. Đơn giản thôi. Một nhà sum họp sớm trưa. Quý vị có thấy mấy ngày nay mình là một nhà sum họp sớm trưa không? Thế giới bên ngoài mình không biết. Không biết xe cộ của ai đi cái gì hết không? Vô đây là không có convenience store. Ở chỗ nào bán xương gâm, chỗ nào bán kem, không có. Có ai mà vô đây là quên hết ngày tháng, không biết ngày thứ mấy luôn á. Quý vị có thấy là cõi cực lạc không? Cực lạc là cái gì? Ngược chứ cực khổ. Ngủ thẳng cẳng, khỏi cần để đồng hồ, đúng 5 giờ có người báo thức. Cực lạc chưa? Rồi đã sắp sửa tới giờ tụng kinh ngồi thiền, có người lắc chuông báo tiếp. Tới giờ ăn, thậm chí có nhiều bữa chỉ ngồi xuống thôi là có thức ăn liền. Pháp Hoa nói như vậy để đại chúng mình trở về, mình nhận diện. Tu là gì? Là một sự trở về. Tu là trở về. Trở về đâu? Trở về với con người thật của mình, với những gì đang xảy ra đó. Gia đình bên đang hạnh phúc ăn cơm, sao mình không trân quý? Có cái cô đó, cô cứ nói với Pháp Hoa, thầy có cách nào, kinh gì thầy tụng cho ông chồng con bớt nói không? Nếu mà có cái kinh đó là em tụng là em khỏi nói luôn. Pháp Hoa mới nói vậy nè, bây giờ Pháp Hoa chỉ cho cô cách quán. Cô nói thôi kệ, ông nói, ít ra ông nói mà mình còn hiểu ông muốn cái gì. Chứ mình thấy có nhiều cái cảnh đó, người ta bị bệnh đó, người ta bị stroke đó, rồi người ta không nói được. Trời ơi, phải cố gắng hiểu người kia muốn nói cái gì, muốn chết luôn. Muốn gì nói đi, nói đi. Muốn vậy không? Giờ ông muốn gì ông nói cái tẹt là xong à. Không lẽ giờ mình muốn, mà muốn ông nằm đó, ông muốn gì, không muốn gì. Hai tuần lễ sau của fan cô cảm ơn quá trời luôn. Trời ơi, từ ngày thầy chỉ con quán, giờ ông nói gì đó con phải ru à. Quán là cái gì? Trong này cũng có câu hỏi này. Thầy kêu quán, quán cái gì? Quán gà. Quán là mình nhìn lại, mình nhìn sâu mọi sự việc thôi. Mình tư duy sâu sắc thì tự nhiên mình thấy ra có vấn đề. Cũng giống như mình có một cái nùi chỉ vậy đó, mà mình càng quýnh quán, mình càng muốn gỡ ra thì cái nùi chỉ đó càng rối. Bây giờ mình định tâm lại, mình tìm từ từ cái mối, tìm ra được cái mối là tháo ra được hết. Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm vậy đó, mở được một cái gút là tất cả các cái gút khác được mở. Cho nên nó có nhiều vị trong khóa tu hay lên gặp Pháp Hòa rồi nói chuyện, Pháp Hòa nói tập đi, tư duy và sống positive, tích cực. Cứ nhìn mọi thứ nó tích cực. Kệ đi, ai gì nói, nhưng mà ta tới tu là được rồi. Ta tu không được mặt này, ta tu mặt khác. Mình nên mở lòng như vậy để mình tiếp nhận được các bạn đồng tu của mình. Và như người ta đã tiếp nhận mình, chắc gì mình perfect không? Quý vị biết vào Pháp Hòa bày cho đại chúng lặt rau. Nếu mình nhìn tổng thể một cọng rau, rau này hư rồi, bỏ đi, là rốt cuộc không có cọng rau nào ăn hết. Cầm cọng rau lên, lá nào héo thì mình bỏ, lá nào tốt thì mình giữ. Tại vì cái thời buổi khó khăn, rau cỏ rất là mắc, đồ ăn, thức ăn rất mắc, không có thể phí. Nhưng mà thật sự cho dù rẻ đi nữa cũng đâu ai làm vậy đâu. Kêu là lặt rau mà, thì cái nào héo mình bỏ. Mình tu cũng vậy, mình thấy cái nào mình dở bỏ, cái nào tốt lấy. Mình tập nhìn người cũng như thế, cái nào người ta chưa hay đừng quan tâm, cái nào người ta hay mình nên thu nhặt. Được như vậy mới mong được có một chén canh rau ăn. Và được như vậy ít nhất không chừng cuối đời có vài người bạn. Còn ai mình cũng nhìn tổng thể thấy ớn lắm là mình dục hết trơn, rốt cuộc không có một người bạn nào hết. Quý vị nhìn coi trong cuộc đời này ai mà không có những cái khó khăn, ai mà không có cái dở, mà cái dở người nào mình cũng dục hết thì mình sẽ không có bạn. Như vậy gọi là quán chứ gì đâu. Quán là mình tư duy, mình nhìn sâu sắc, mình nhìn nhiều khía cạnh để mình hiểu ra một vấn đề. Đức Phật á, nếu không có quán chúng sanh như thế thì Ngài không bao giờ thành Phật và thương chúng sanh triệt để như vậy. Có những chúng sanh người ta còn muốn có khỏe mạnh, có quan chức, có sự nghiệp. Nhưng mà nếu Đức Phật quan niệm rằng đời là vô thường, của có rồi mất. Nếu mà theo quan niệm vậy, Phật đâu có dạy mình những bản kinh như là kinh Dược Sư làm chi. Nhưng mà Phật hiểu được cái khía cạnh đó của chúng sanh. Bây giờ các anh muốn làm giàu không? Tôi dạy cho các anh làm giàu trong chánh pháp. Các anh muốn khỏe mạnh không? Chỉ cho họ khỏe mạnh trong chánh pháp. Ví dụ như kinh Dược Sư nè, người nào muốn khỏe mạnh an vui, thọ trì bát quan trai giới, mỗi ngày tụng Dược Sư, tụng kinh vân vân. Để chúng cứ nghĩ đi, người ta làm vậy đó mà trong cái giây phút đó người ta không có tạo nghiệp xấu, vậy có phải người ta an không? Phải không? An chứ gì nữa. Mình lại sám hối hì hụp vậy đó, biết tội không? Hết không biết. Nhưng mà mình đã thể hiện cái tâm lành của mình trong giây phút đó, khởi lên cái tâm hối hận, ăn năn những điều sai lầm con làm, và nương vào những cái lời sám hối của chư tổ để tiến tu. Giây phút đó đã cải thiện rồi, mình đã thay đổi được cái cách sống buông lung của mình. Ít nhất cũng có một giờ biết hướng tâm về cõi thiện. Thầy Pháp Hoài xưa chia sẻ câu tại sao mình phải ăn cơm im lặng. Mình nghĩ đi, mình ăn mình nói mình đâu có thưởng thức được cái gì đâu, mà nhiều khi còn bị gì nữa, bị nghẹt cơm rồi bị sặc nữa, còn ăn nhai kỹ, ăn đàng hoàng đó. Nhiều khi có những cái món người ta làm xin phép đại chúng, nhiều lúc ta lấy tăm sỉa răng ta ghim vô, cứ nhắm mắt nhắm mũi ăn dính cái cọng ta, nó bị thương cái nú răng vân vân. Mình ăn mình phải, Phật dạy mình nhìn vô đó, giống như mình nhìn cái bước chân. Sáng thức dậy đi nhìn xuống, nhìn xuống đất để làm gì? Để mình biết chỗ nào lồi lõm trơn trượt đừng đi, chỗ nào lành lặn thì mình đi. Cho nên bây giờ thí dụ ban ngày nè là quý vị đi quý vị khỏi lo, nhưng mà ban đêm quý vị bước ra cái là tâm mình để ý xuống liền, phải vậy không? Thì Pháp Hòa hay lấy cái đó làm ví dụ. Cuộc sống mình thỉnh thoảng có những khó khăn đó, thì giống như trong một đêm tối vậy đó, mình bước ra là mình phải cẩn thận mọi cái cử chỉ, mọi cái bước chân của mình. Ở trong này có câu là dạ thưa thầy, từ bi sinh trí tuệ, vậy không từ bi là người vô trí. Làm sao giúp người không có trí được lòng từ bi? Thật ra không phải cái này sanh cái kia, nói thì nói vậy đó, nhưng mà thật sự là nó tương dung với nhau. Người có trí thì mới thấy được ai khổ mới thương, và họ cần cái gì mình đưa cái sự giúp đỡ của mình tới đúng lúc. Vậy thì trong từ bi đã có trí tuệ. Và nếu mà không có trí tuệ thì đâu có biết nhận diện cái gì để thương, để giúp. Cho nên cái này gọi là hai cái nó hỗ tương cho nhau. Thật ra mình sẵn có từ bi và hiểu biết. Cho nên là cái chuông là tượng trưng cho từ bi, cái trống là tượng trưng cho trí tuệ. Mỗi lần lễ lớn là thỉnh lên, thỉnh chuông trống lên, là muốn đem cái hòa quyện trong cái cuộc sống này với hai cái bản chất của đạo Phật, đó là từ bi và trí tuệ. Cho các vị quy y nam tuệ nữ từ là vậy. Từ bi và trí tuệ là bản chất của đạo Phật. Hay nói cách khác, từ bi trí tuệ là bản chất của đời sống. Rồi nói gần nữa là gì? Từ bi là nước, trí tuệ là nắng. Cái cây nó không thể sống chỉ nhờ nước mà không có nắng, và ngược lại nó cũng không thể nào sống nhờ nắng mà không có nước. Có nắng có nước cũng như từ bi trí tuệ, cái cây nó sống vậy. Không phải mình ăn cơm im lặng không đâu, về phòng cũng im lặng, mình đi ra ngoài cũng im lặng. Im lặng để làm gì? Để mình tận hưởng được một cái không gian hùng tráng. Quý vị tập đi rồi quý vị sẽ nhận diện được chuyện gì Pháp Hòa nói. Pháp Hòa rất là thích ở trong một cái đạo tràng hàng ngàn người mà không một tiếng ồn, tự nhiên mình thấy cái năng lực nó hùng hậu lắm. Đông người mà ồn thì này là chuyện bình thường phải không? Đông người mà ồn là chuyện bình thường, ít người mà vẫn ồn là bất thường, mà đông người mà im lặng là phi thường. Đông người mà mình giữ được im lặng, tự nhiên ai cũng ngồi thở niệm Phật, nó toát ra được cái năng lực. Mà cái đó chỉ khi nào mình sống được với nó, mình mới cảm nhận được thôi. Quý vị không cảm nhận được đâu, nếu mà mình thật sự không im lặng và mình tận hưởng được cái năng lượng của đại chúng. Có những lúc đi vô trong trai đường, khóa tu mùa hè 1000 người, mà quý vị biết là mình xếp hàng từ cái liều trắng hồi nãy đó, đi ra tới tận cái chỗ đài Quan Âm này, đi hàng hàng. Cái hình ảnh nó đẹp mà đi trong im lặng, đi vào trong trai đường im lặng, rồi đi vào trong đó mọi người theo thứ lớp ngồi im lặng suốt cái buổi lấy thức ăn cho tới khi bắt đầu ăn. Tự nhiên cái không gian nó đẹp mà nó có sức mạnh ghê lắm. Cho nên á, mình phải hiểu được cái đó, mình sống được với mình mới cảm nhận được. Cho nên không phải chỉ im lặng ăn cơm đâu đâu. Hai người chung phòng mà cứ nói suốt đêm là chuyện bình thường, còn nói luôn giờ người ta ngủ nó là bất thường. Mình làm sao mà mình ngưng đúng lúc để thể hiện được cái năng lượng, cái chánh niệm thực tập của mình. Giờ nào là ngưng, giờ nào mình bấm máy. Mình làm việc ở trong mấy cái hãng tiện có giờ phải tắt máy chứ, sáng ra mới mở máy trở lại chứ. Máy mà mở hoài nó hết nhớt á. Nói nhiều thì hao khí, phải không? Nghĩ nhiều là hao thần. Và con người là thần khí, phải dưỡng. Mà suy nghĩ nhiều là hao thần, mà nói nhiều thì tổn khí. Mà thần khí mà tổn hết rồi còn gì nữa vậy? Vậy thì mình tu tập là để dưỡng thần, dưỡng khí. Cho nên kêu tịnh dưỡng là vậy đó. Đừng lo nghĩ gì nữa hết, thả lỏng người ra, tịnh dưỡng. Có tịnh mới có dưỡng. Xin Thầy Hoan Hỷ giải thích thêm 4 câu trì tụng. 4 loài sinh lên đất tịnh, 3 cõi thác hóa tòa sen. Hằng sa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình lên thập địa. Câu này chắc mới tụng hồi trong cái nghi thức Phong Sơn cúng thí thực á. 4 loài sinh lên đất tịnh, bài này là một cái bài tán tụng và để cầu nguyện cho các loài. 4 loài là gì? Chúng sanh mình có 4 loài sống chung. Loài sanh trong bào thai như con người, con mèo, con chó, đó là loài thai sinh. Rồi loài sinh trong loài trứng như con chim, con gà, con vịt, đó là noãn sinh. Rồi những loài sinh từ những cái chỗ ẩm ướt như con lăng quăng, con muỗi, con sâu, đó là hóa sinh, thấp sinh, đó là thấp sinh. Còn con từ con muỗi nó biến thành con khác. Hay là mình á, cõi này á, đi lên cõi cực lạc á, nở trong hoa sen, đó là hóa sinh đó. Không có phải do thai mà cũng phải do trứng, mà cũng phải do dưới đất, mà là mình hóa sinh. Từ cõi này mình hóa sinh cõi khác. Đó là 4 loài. Chúng sanh có loài sanh bằng trứng, có loài sanh từ ẩm thấp, có loài sanh từ biến hóa, có loài sinh từ thai. Mình cầu nguyện cho 4 loài này đều được đi lên cái chỗ tịnh hết, gọi là 4 loài sinh lên đất tịnh. 3 cõi là gì? Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ví dụ như cõi người mình là thuộc về cõi gì? cõi dục. Mà trong cõi dục nó cũng có sắc. Và gần gũi hơn là nhiều khi á, mình vừa thấy sắc mình sanh lòng ham muốn, nhưng sau đó mình suy nghĩ rằng mình không có vừa với cái này. Thí dụ như người tu, người xuất gia, thí dụ vậy đi, đi ngang thấy cái đồng hồ mắc tiền, thích, thấy sắc khởi tâm thích, nhưng mà sau đó mình suy nghĩ, mình nói mình đeo cái này vô chúng chửi chết. Mà thật sự cũng không có tiền để mua thôi, nghĩ tới nó làm chi. Từ cái cõi sắc, cõi dục, nghĩ được cái chỗ đó là cõi vô sắc liền. Đại Pháp Hòa nói đơn giản đó, chứ còn mà phân tích cõi này cõi kia quý vị khó nhận diện lắm. Đem ba cõi đó ra ngay trong đời sống của mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy thầy vậy. Pháp Hòa hỏi con, con đi ngang tiệm burger con có thèm không? Dạ chút chút. Nói thật rồi đó. Nói thật nghĩa là còn thèm chút chút. Nhưng mà đồ chay cũng ngon giống nhau phải không con? Dạ. Không cần nghĩ, khởi thôi, nhưng không chạy theo nó. Mình đồ chay mình vẫn có những cái nó ngon như vậy, bổ dưỡng như vậy. Cái chuyện mà mình chúng sanh mà khỏi, mình khởi dục khỏi sắc là chuyện bình thường. Nhưng mình biết quán chiếu để nó tan biến, nó không còn là cái biết điều, cái gì quan trọng của mình nữa cả. Đại Pháp Hòa dạy mấy thầy cái cách đơn giản nhất quán chiếu về ba cõi, chứ không có nói chuyện xa xôi gì. Cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc. Ba cõi thác hóa tòa sen, tại vì mình sống trong cái đó đó, là mình còn nhiễm, cõi dục cũng nhiễm, cõi sắc cũng nhiễm, phải không? Cho nên khi nào mình không còn nhiễm cái đó thì mình ở trong hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa không nhiễm, giữa hai cái hình ảnh nhiễm và không nhiễm. Hằng sa ngạ quỷ chứng tâm hiền. Chữ ngạ nghĩa là đói, chứ không phải ngã nha. Nhiều chỗ in chữ ngã không đúng. Chữ ngạ, ngạ là đói. Quỷ đói gọi là ngạ quỷ. Các loài quỷ đói này chứng được ba quả của bậc hiền. Tại vì ngày xưa trong kinh Phật là mình tu chứng có những bậc hiền và bậc thánh. Hiền là gì? Đơn giản là người đang tu. Thánh là người đã đạt. Vậy thì người đang tu có ba bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gọi là tam hiền. Ba chục. Thí dụ như tâm mình, cái tâm của mình vững chắc, nuôi dưỡng được tâm vững chắc, không lay động trước mọi cảnh, đó là tâm trụ đó. Và nếu mà nói về tâm trụ là nó có những cái, thí dụ như khi mình đã phát tâm tu thì mình phải trụ vô cái tâm đó, gọi là phát tâm trụ. Cho nên kêu thập trụ mà. Thập trụ nghĩa là 10 cái tâm nên phát và trụ vào cái tâm đó. Muốn chứng quả phải có cái tâm đó. Ví dụ như một cái tâm gọi là phát tâm trụ, phải trụ vào cái tâm mà mới đầy đầu mình phát đó. Ví dụ như quý vị đi xuất gia đi tu là chỉ muốn cầu an lạc giải thoát thôi. Tự nhiên giờ vô cái người ta bầu mình lên chức hội trưởng, thư ký gì đó, rồi mình phải làm, nhưng mà làm thời gian rồi cái mình bị dính vào cái chức đó. Bây giờ là tới sắp sửa tới là lần bầu cử là tìm mọi cách để giữ cái chức đó. Thành thử ra cái tâm mình phát lúc đầu mình không trụ, mà ngược lại mình đi trụ cái tâm danh lợi, cho nên nó làm cho con đường tu hành mình nó không yên. Chờ phải có cái tâm thứ hai là tu hành trụ. Pháp Hòa ví dụ một vài cái tâm vậy đó. Phải có 10 cái tâm để mình trụ được. Phát tâm trụ, tu hành trụ. Rồi đó là thập trụ phải không? Thập hạnh. Người tu phải lập hạnh, phải có những cái cách sống, những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái việc làm của mình, gọi là hạnh. Trong đó có gì? Nhiều ít hạnh. Đây là trong kinh Hoa Nghiêm không á. Mình phải có cái tâm, cái đời sống hạnh lành mình phải làm lợi cho người khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Đời sống hàng ngày của mình á, Thí dụ như mình đi tới cái cầu thang, mình để đôi giày đó, mình để đôi giày đó xong cái mình bước lên được mấy nấc rồi, cái mình suy nghĩ lại, mình để vậy lát mấy bác xuống không thấy đường mấy bác té làm sao. Hồi nãy mình ẩu, mình muốn đi lên cho lẹ, giục cái đôi giày đó. Suy nghĩ được như vậy, bước xuống cầu thang trở lại, cầm đôi giày để lên kệ. Đó là nhiêu ít hạnh. Cho nên việc làm gì của mình, lời nói gì của mình, mình phải chắc rằng mình nói và mình làm không làm khổ đau cho người khác bằng cái tối thiểu nhất của mình, chứ không khởi tâm cố ý làm cho họ khổ đau. Có thể trong khi mình làm vô tình cái đó không nói, nhưng mình có thể suy nghĩ tới là bất lợi cho người ta, đừng nên làm. Cái đó là nhiêu ít hạnh. Mình nói một lời nói mà làm tổn thương người khác, dù là lời nói chơi, nhưng nó không chỗ để mình, không phải chỗ để mình nói, cũng không phải là nhiêu ít. Việc làm đó mình không mang lại cái lợi ích cho ai. Rất là nhiều việc như vậy. Ví dụ mình thấy mình cưa mấy khúc gỗ ra, nó rớt mấy cây đinh ở chỗ bãi đậu xe, mà mình lười quá, mình không chịu nhặt nó lên, mình để đại rồi người ta đậu xe vô, cái là bánh xe nó đâm lủng bánh xe người ta. Tại sao một cái việc làm của mình mà không nhiêu ích cho người khác? Mình chỉ phần lợi mình thôi. Cái gì xong việc của mình rồi là bất kể chuyện khác không quan tâm, không được. Vậy thì bây giờ muốn chứng thánh, tu mấy cái đó trước đi. Chuyện hiền mà làm được thì chuyện thánh đâu có khó. Cho nên tu không có gì xa xôi đâu. Rồi gì nữa? Hoan hỷ hạnh. Vì vậy mà trong chùa nói gì nhờ gì cũng hoan hỷ đó. Bác, con bận quá, lát bác hoan hỷ bác lấy giùm con cái món đó được không? Chị lát chị đi ngang đó, chị hoan hỷ, chị ghé đón giùm bác kia giùm em được không? Mà người ta hoan hỷ người ta làm, hay là khi người ta nhờ mình hoan hỷ mình làm thì gọi là hoan hỷ hạnh. Làm mà vui vẻ. 11, 12 giờ, 1, 2 giờ sáng đại chúng đi ngủ hết, nhưng còn có những người còn lục đục ở trong nhà vệ sinh nha. Dọn rác nha, lau nhà nha, chùi bếp chuẩn bị nha. Người ta làm mà không hề có một chút gì phiền hà hết, vui vẻ vô cùng, đó là hoan hỷ hạnh. Và người ta biết rằng việc làm này rất lợi cho mọi người, tại vì làm cho sạch sẽ nhà xí, để mọi người vào đó không có khó chịu. Đó là nhiêu ít hạnh. Phải không? Thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nhưng mà đừng thấy tướng chúng sanh nào để mình hồi hướng cả. Cho nên phổ cập ư nhất thiết, nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả, không có phân biệt một người nào. Còn không thì mình nói hướng về cho gia đình con, trừ bà hàng xóm. Thì cái này không phải là phổ cập ư nhất thiết. Cho nên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gọi là tam hiền. Hà sa ngã quỷ chứng tam hiền. Tại sao họ thành ngã quỷ? Bởi vì mình sống bằng cái tâm bỏng sẻn. Tâm bỏng sẻn là cái tâm chỉ muốn hưởng mà không muốn cho. Cho nên cái hình ảnh của ngạ quỷ là cổ nhỏ như kim mà bụng to như trống, vì chỉ có nuốt vô mà không có cho ra. Cái gì mà vô tai quan rồi là đừng có hòng quan cho lại. Thành thử ra cái bụng nó to. Mà cái bụng của ngạ quỷ thì lại ngược với cái bụng của ông Phật Di Lặc. Cũng hai cái bụng to mà hai cái nó chứa khác nhau. Cho nên Ngài Di Lặc được ca ngợi gì? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái bụng của Ngài to lắm, nhưng mà Ngài dung chứa những điều mà người đời không thể chứa. Tại vì người đời không thể nào chứa nhiều được sự tha thứ, thương yêu, thông cảm cả, mà chứa nhiều sự trách móc, hờn giận, oán ghét. Còn Ngài thì khác. Cho nên bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cho nên vì họ làm ngạ quỷ bởi sang tham, cho nên trong cái lời cúng không, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa. Bốn câu thôi mà hướng về các cõi hết. Nào là bốn loài, nào là ba cõi, nào là ngạ quỷ, nào là vạn loài hữu tình, lên được mười địa hết. Mười địa tức là mười cái quả vị tu chứng. Thập địa có cái ví dụ như là hoan hỷ địa nè, ly cấu địa nè. Mấy ngày nay mình đang ở trong cái cõi đất gọi là không có ly cấu, này là bẩn của tâm. Và để nói cái cõi mình sống, hễ khi nào mà bây giờ quý vị cứ nghĩ khi nào mà cái tâm mình không còn nghĩ tốt nghĩ xấu gì cha, tâm mình an vui hết, hoặc ngược lại mình lúc nào mình cũng nghĩ tốt cho người khác, thì cái tâm đó có phải là tâm ly cấu không? Mà mình sống được, mình có được cái tâm đó mình mừng không? Mừng không? Mừng. Mình nếu mà mình có được cái tâm mà giờ hình như mình bớt giận rồi đó. Hồi đó mình giận nhiều lắm, lúc này mình bớt nóng nảy đó. Khi nào mình phát hiện ra mình giảm được mấy cái đó đó, nên hoan hỷ mấy chuyện đó. Thôi mà nhớ có một bài kinh Phật dạy có một câu à. Cuối cùng Phật nói các thầy nên hoan hỷ tự vui. Có nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình quán chiếu và mình có cái gì mình nên hoan hỷ và tự vui với chính mình. Nhiều khi vui với một mình mà vui nó last long hơn là vui với nhiều mình. Cho nên Tổ Huyền Giác cũng thâm chứng được chỗ đó. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Đi một mình mà không cần phải đông người mà vẫn có được niết bàn của chính mình. Trong kinh Pháp Cú dạy không, nếu mà đông người quá, gần bao nhiêu người mà không có cho mình được cái hướng thượng hướng thiện thì làm sao có kết bạn được. Thà sống một mình, chứ còn đông người mà không hướng tâm được là uổng lắm. Này, cái câu này là nói về tâm muội nãy đó. Dạ thưa thầy, cho con hỏi giới và luật khác hay giống nhau ra sao? Giới khác, luật khác, nhưng mà hai cái nó không rời được. Trước hết giới là gì? Giới tiếng Phạn đọc là sila, mình âm là thi la. Có khi đọc mình dịch nghĩa là điều học, đọc là ba la đề một xoa. Giới để làm gì? Để ngăn cản cái tâm làm ác. Ví dụ như không sát sanh là giới đó, không giết người đó, không trộm cắp là giới đó, không tà hạnh là giới đó. Vì thì giới để ngăn những cái điều tệ hại, xấu ác. Còn luật là gì? Luật là để nó chi tiết hơn, để nó ngăn những cái giới. Và ai phạm giới thì chiếu theo giới mà lấy luật ra xử. Pháp Hòa ví dụ, người đó vi phạm luật, vi phạm chuyện đi xe vượt đèn đỏ, hay là lái xe quá cây số. Rồi bây giờ phải chiếu theo, chiếu họ quá cây số mà quá bao nhiêu cây để phạt bao nhiêu tiền. Rồi có đôi khi phải gì nữa, phải trong luật nhà Phật á, nó có cái hay là vậy nè. Khi ai phạm giới thì phải ngồi lại với người đó và coi cái cách thức phạm của họ như thế nào. Họ vô tình, họ cố ý, hoặc là buộc lòng phải làm điều đó. Ví dụ như giờ đường trơn quá, ở đây quý vị nào lái xe mùa đông là sẽ kinh nghiệm chỗ đó. Mình thắng đèn đỏ đó, đường nó trơn quá, nó tuốt cái xe mình lên luôn. Mà hễ mình càng đạp thắng á, là cái xe mình nó quay. Cho nên trường hợp những vị lái xe xứ mùa đông này á, là đạp xe mà đạp thắng mà thấy xe mà nó trơn trơn là thả ra để cho cái xe nó đi tới. Nó vượt đèn đỏ còn hơn nó quay nó đụng mấy chiếc xe xung quanh. Rồi vừa lao tới là bị chụp hình cây đèn. Nhưng mà ở đây tao phải tao muốn đâu. Thì có thể lên trên City Hall giải thích được bớt 35%. Anh vẫn phải bị phạt nhưng anh được bớt vì có sự giải thích. Luật á, được dịch là điều phục. Luật là luật lệ, là điều phục. Nhưng mà nhờ cái luật á, nó ngăn cái người phạm giới. Đó, ví dụ như là lái xe quá cây số bị phạt nè, vượt đèn đỏ bị phạt nè. Để chi? Để ngăn ngừa những người vượt đèn đỏ có thể đụng chết người, gây những tai nạn nguy hiểm. Cho nên là giới là những cái điều mà ngăn chặn, ngăn ngừa những cái tội lỗi. Và các ngài dịch đơn giản là phòng phi chỉ ác. Thật ra chữ giới có nhiều lắm chữ để mà giải thích. Còn luật là những cái điều để mà nó điều phục cái tâm mình. Pháp Hòa ví dụ như quý vị học thuộc mấy bài kệ đó, trong nhà Phật gọi cái đó là tỳ ni đó. Tỳ ni là gì? Là những cái sợi dây nó điều phục cái tâm mình, nó chỉnh cái tâm mình lại, nó chế ngự cái tâm mình, gọi là điều phục. Thí dụ như quý vị lái xe thường hay có cái tánh ỷ lại, gần bên khỏi cần phải cài dây an toàn, tức là seat belt. Tự nhiên mình học thuộc cái bài kệ seat belt. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Như mình hay ỷ lại, mình thuộc được cái bài kệ đó thì sẽ nhắc mình, dù không đi đâu xa cũng đừng có ỷ lại, vì 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Rồi, mỗi khi đụng vô cái remote control để coi TV thì có bài kệ để nó điều phục mình liền. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, phải không? Tâm mình là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành cho tôi vui cuộc sống. Trong lòng quý vị có phải chứa hết tất cả những gì nhiều thứ không? Mà hãy bấm cái nào lên mà nó vui vẻ là vui vẻ liền. Thí dụ như mình gặp anh A, anh B vậy đó, nhắc tới tên người đó là bấm đúng tên người đó. Ôi cha, quá trời niềm vui nói. Chứ vừa bấm người, hãy đừng nhắc nha. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm. Vậy thì mình hãy chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một. Tôi mau, xe cũng mau. Tức là mình nhắc mình thì những cái bài kệ đó nó giúp cho cái tâm mình điều chỉnh lại cái tâm mình phóng túng. Mà cái phóng túng là sẽ gây lên tội, còn cái này là lỗi thôi. Cho nên luật là chế ngự cái tâm nhỏ nhỏ ban đầu để đừng vi phạm tới cái lớn. Nhiều khi trong cuộc sống nè, mình đi làm nè, mình gặp người này người kia, nhiều khi dễ thương hơn ông xã, dễ thương hơn bà xã, dễ sanh những cái ác pháp. Cho nên những cái bài kệ, những cái đó nó giúp cho mình để làm gì? Chỉnh cái tâm mình, đừng có để cái tâm mình nó đi xa hơn. Ngay cả các thầy các sư cô là đi vô tu là phải thuộc ít nhất là 60 bài kệ căn bản, ít nhất phải 60 bài, để mỗi công việc điều gì cũng đọc bài kệ đó lên. Mà thưa đại chúng, không có hành trì là không nhớ, cho nên phải học thuộc. Ví dụ ha, cái bài kệ nóng giận, khi mà mình giận lên cái mặt mình nó xấu thì tự nhiên mình nhớ lại cái bài kệ đó thì nó làm cho mình không nói những lời thô. Lên hay xuống cầu thang bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Lên hay xuống cầu thang bước chân thường nhẹ nhàng. Và mình biết có người đang ngồi thiền trên chánh điện và cũng có người đang chỉ tịnh ở dưới lầu. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc luôn, quý vị nào ra vô cái cửa trước buổi sáng đó, mở ra rồi lấy cái tay đỡ cánh cửa cho nó nhẹ nhẹ vô, vừa mở ra bước đi cái làm cái bụp, cái người thứ hai bùm, hồi sáng này ngồi thiền mới như trống nó đánh vậy, bùm bùm, Pháp Hòa phải đứng dậy ra tấn cái cửa lại để mà đại chúng ở trong này người ta yên, người ta ngồi. Thật đó, nói có sách và mách có chứng. Cho nên chư thiên linh lắm đó. Em nói gì chư thiên thử liền cửa rồi. bao nhiêu đó thôi, thì mình thấy rằng mình mở cánh cửa mình chánh niệm. Mà quý vị cứ tưởng tượng mình sống với nhau mà mình chánh niệm như vậy đó, làm sao mình sẽ giảm thiểu cái mức độ làm khổ nhau nhiều lắm. Mình chánh niệm ở lời nói, ở hành động, ở cử, mình làm giảm thiểu được làm sự làm khổ nhau. Tiếng Mỹ gọi là suffer less. You lucky. Vậy hiểu giới với luật phải không? Giới là những cái mình cái vi phạm nó nặng, nó ngăn chừa những cái tội lỗi, cái ác. Luật là nó điều phục cái tâm, ngay nhỏ nhỏ lúc đầu. Cho nên tại sao ở trong luật á, ủa quý thầy nhiều giới quá vậy? Thật sự nói giới chứ đôi, nó giới năm bao nhiêu á, đa phần là luật không à. Chẳng hạn nè, không được đi đánh đằng xa nè, không được ngồi chùm hổm nè, phải không? Không được le lưỡi liếm lá ăn chuối xào dừa. Thí dụ mình nói ví dụ vậy. Cho nên tại sao những cái đó nó ngăn chừa. Cho nên á, khi mình học giới mình thấy hay lắm. Tại sao Bồ Tát giới gọi là giới khinh? Khinh là nhẹ. Nhưng mà chính vì với giới nó nhẹ cho nên mình dễ gì? Dễ phạm. Phải không nè? Chính nó nhẹ mà chúng ta coi thường, mà chúng ta coi thường thì chúng ta dễ phạm. Mà chính những cái phạm lâu ngày đó thành ra gì? Cái lỗi lớn. Cũng giống như mình nói một câu nói rồi mình thấy không ai nói gì lại mình hết, là mình tưởng đâu là mình nói vậy là mình hay. Rồi cứ thế là suốt đời mình cứ câu nói đó mình nói. Mà mình đâu có biết rằng cái người sống chung với mình họ chịu đựng câu này 50 năm rồi. Họ là mình đâu có biết được chuyện đó đâu. Thành nữ nếu một ngày nào đó họ chịu không nói. Và thưa đại chúng, đã từng nhiều cặp vợ chồng dẫn lên chùa nhờ em xử mấy cái vụ đó. Em xử không nổi. Tại vì mình khuyên không được. Tại vì cái người kia nói thầy không có biết đâu. Con chịu đựng 20 năm rồi, con cảnh cáo mấy lần rồi. Giờ tới giờ con phải vươn lên rồi. Thí dụ vậy. Cho nên là ở trong giới có những cái giới nó gọi là nó thuộc về oai nghi thôi. Cho Bồ Tát giới gọi là giới khinh. Khinh nghĩa là nhẹ, mà chính nó quá đơn giản rồi chúng ta xem thường. Và chính xem thường là chúng ta lỗi cái điều này nó haram mỗi ngày. Ví dụ như lên tụng kinh mà thấy cái gối nó méo méo vậy, nó lấy cái chân đá đá vậy, Pháp Hòa thấy cái đó nó xấu dữ lắm. Mà thậm chí mà mình muốn nhặt một miếng rác, cũng không có chổng mông mà nhặt nữa. Ngồi xuống, phải ngồi xuống lượm miếng rác đó đứng lên. Chứ không có thấy miếng rác mà mình khum xuống mình lượm. Tất cả những cái nhỏ nhỏ đó thôi, mà nếu mà quý vị nhìn vào một cái người tu nào mà có thực hiện được những oai nghi như vậy, nó đẹp dữ lắm. Và tự nhiên mình thấy mình phát tâm. Mình phát tâm. Cho nên Đức Phật có 30 tướng tốt và 80 tướng hảo. Đâu phải tự nhiên. 32 tướng tốt đó là nhân tu, là cái quả tu. Phật phải tu nhân gì mới được cái tướng tốt này? Phật phải tu nhân gì mới được cái tướng hảo kia? Chứ đâu phải bình thường. Cho nên nói Phật có 32 tướng, mình cũng sẽ được nếu mình thực tập những cái nhân đó. Quý vị muốn biết cái đó, nhân gì được tướng nào đó, nghe cái bài giảng nhân lành quả đẹp. Pháp Hòa có giải thích 32 tướng đó, Phật tu cái nhân gì. Nội cái chuyện mà từ cái tóc cho đến cái, xin lỗi, nước bọt của Phật. Mình nước bọt mình đôi khi mình chịu còn không nổi. Nhưng mà cái tất cả cái đó đều do cái nhân tu và quả. Cho nên cái vi tế là tướng hảo, mà cái tướng đẹp là do cái giới luật hành trì. Quý vị ráng thuộc chừng 15-20 bài kệ là tốt. Chọn đi một số bài kệ mình thường làm. Thí dụ đánh răng nè, ngày nào cũng đánh răng, nên thuộc bài kệ đánh răng. Đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Viết cái bài kệ đó dán ngay cái kiến trong washroom, mỗi lần đánh răng nhìn nó đọc. Rồi viết thêm bài kệ nhìn gương: chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cho nên mình tập được cái nhìn rộng rãi và đẹp nhất và tình thương. Cho nên mình làm việc gì thường ngày mình thực tập. Quý vị biết mỗi lần qua đánh răng qua đọc ba bài kệ: bài chữ Hán, một bài dịch, một bài tiếng Việt. Cho nên không lúc nào đánh răng sáng tối gì, cứ mỗi lần đánh răng là đọc ba bài kệ. Cho nên mình không có quên, mà mình có hành trì mình mới thấy hạnh phúc. Rồi mình có hành trì, mình có thuộc lòng, mỗi khi cái khổ đau gì nó đến, tự nhiên mấy cái câu nó đi ra liền. Cho quý vị thuộc kinh nhiều tốt lắm. Hồi xưa cái phương pháp học thuộc lòng của quý tổ nhà mình là một phương pháp hay lắm đó. Quý vị mà quý vị tại sao các thầy mà thuộc Quy Sơn Cảnh Sách là vậy đó? Thuộc Quy Sơn Cảnh Sách là tại vì mỗi lời nói của tổ đều là những lời răn nhắc. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Thuộc mấy câu đó nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm. Tại sao mới vừa được thọ giới thôi là đã dõng dạc vỗ ngực xưng ta đây là tỳ kheo rồi? Thì cũng giống như có nhiều người mới vừa thọ được cạo cái đầu đi tu thôi là bắt đầu nghĩ mình là ông trời vậy đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa mới vừa biết lái xe đó, Pháp Hòa ra đường và lái xe, Pháp Hòa nghĩ là Pháp Hòa ông vua trên đường đó. Không cần coi kiến, không cần bật đèn gì hết, sang lên giờ nào là sang, muốn lái kiểu nào lái, xém đụng mấy lần. Mỗi lần mà sang lên ẩu á, nó cố gắng nó chạy ngang mình, nó đưa cái ngón giữa ra, nó quay kiến xe xuống, nó đưa cái ngón giữa ra, mà lúc đó mình chưa biết ngón giữa là gì hết á. Lúc đó không biết ngón giữa là gì, còn cúi đầu thank you. Là tại vì cứ nghĩ là trời ơi mình lái như vậy, ẩu như vậy mà nó vẫn hello mình. Cho mình thuộc rồi thì mình sẽ khó khăn. Phật tử quy y cần tụng giới mỗi tháng một lần. Con xin hỏi khi tụng giới là nhắc lại năm giới người Phật tử quy y rồi cần giữ và cần thêm nghi lễ nào nữa không thầy? Nghi lễ là phụ, mình muốn tụng sao đó tùy thời gian của mình. Cái chính là ôn tụng ba pháp quy y và năm giới. Ví dụ lỡ mình ở nhà không có cái địa phương, mình không có ai tụng giới mình theo đó, thì mỗi tháng quý vị dở cái cuốn sổ quy y đó. Đệ tử tên Nguyễn Thị Bông, pháp danh Diệu Lài hay là Diệu Hồng, Diệu Cúc gì đó ha. Con xin suốt đời quy y Phật, người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. Con xin quy y Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Vậy đó, con xin giữ năm giới. Rồi mình đọc hết mấy cái giới đó ra. Còn chuyện tụng Đại Bi, Bát Nhã, lễ Phật gì đó tùy khả năng hoàn cảnh của mình. Cái chính là ôn tụng giới. Nghi là gì? Là hình thức, là nghi thức mà. Lễ là lòng cung kính. Lòng cung kính được thể hiện qua một hình thức nào đó, dài ngắn tùy mình, chứ không có bắt buộc. Phật chưa hề đặt ra một nghi lễ gì cho Phật cả. Ngày nay quý vị thấy vô tụng kinh nào là sướng ca ngợi Phật, rồi đánh lễ Phật, rồi làm mình. Mình rảnh quá, mình ngồi mình chép. Rồi bắt đầu mình tự mình viết ra, rồi bắt đầu tự mình chấp vào đó. Mình thấy ai tụng mà thiếu cái này, không biết nghi lễ, tụng thiếu một lum mà. Cái người mà người ta biết nghi lễ đó, người ta linh động trong nghi lễ. Trời đất ơi, đại lễ Phật Đản Vu Lan mà 10 người lên phát biểu, mỗi người 10 phút. Đã dậy xong rồi cầm microphone tụng Đại Bi, Bát Nhã, sướng lễ, xuống ăn cơm 3 giờ chiều. lần sau hỏi chùa đó tổ chức lễ nữa, thôi từ từ ha đi, phải không? Mình phải linh động. Tại sao chùa có cái máy công? Tại sao cái máy công của ngôi chùa để làm gì? Cái máy công của ngôi chùa là để nhắc nhở chúng ta sống với cái tinh thần linh động uyển chuyển, không có cứng nhắc. Đồng thời cái máy công đó cũng để nhắc nhở chúng ta rằng mình linh động nhưng mà bất biến, đủ sức lực, đủ kiên mạnh lướt tất cả mọi làn sóng. Nó như cái chiếc tàu vậy đó, nó lướt tất cả mọi sóng nhưng mà không hề cứng nhắc. Cho nên đạo Phật không phải là một cái khung, không phải là 2 + 2 = 4, mà là chúng ta biết quyển chuyển, cũng chính con số đó mà chúng ta sắp xếp. Hiểu được như vậy tu không có cực, tu không cực khổ, tu nhẹ nhàng, tu hạnh phúc. Mà người ta thấy mình tu như vậy người ta phát ham, còn mình tu làm sao người ta thấy phát ớn. Vậy thì mình muốn người ta thấy mình phát ham hay thấy phát ớn? Cho nên quý vị nhớ là mình hay dùng cái từ là Phật là xả phú cầu bần, mình hay nói vậy đó. Nhưng mà nếu nói cho đúng là Phật không có xả phú cầu bần, Phật xả phú cầu đạo. Tự nhiên bỏ cái giàu đi tìm nghèo, rồi không lẽ Phật dạy cho mình tu thành cái bang hết nữa. Xả phú cầu giải thoát, xả cái sự giàu có để đi tìm con đường đạo. Ngày nay nhờ Đức Phật xả phú cầu đạo, mình mới có con đường mình đi nè. Còn nếu mà Phật xả phú cầu bần là từ người giàu học cách làm người nghèo, rồi đây là đạo gì? Cái bang. Phải không? Cho nên Phật đã từng hành thân ép xác, không thành công. Vậy cho nên ngay cái bài pháp đầu tiên này, các thầy tỳ kheo phải tránh 2 cực đoan, quá sung sướng hay là quá cực khổ. Tại vì nó không phải là cái con đường mà Đức Phật đã phát hiện ra được. Con đường của Phật phát hiện là con đường trung đạo. Đói thì mình ăn cơm, ăn no, đủ vừa no để mình tu. Mình không có đòi hỏi, nhưng mà mình phải biết dưỡng thân. Biết thân là giả nhưng phải giữ nó. Tại vì mượn cái giả này để đạt được cái mục tiêu cao thượng của mình. Một chú tiểu đang tưới cây, một người đi tới hỏi chú tiểu: chú tiểu, ba cái này giả mà tưới làm gì? Ông nói: bác nhã đó. Chú tiểu nói: dạ, tại nó giả con mới tưới. Hiểu được câu nói không? Đấy, cái thân này mình không ăn là mình chết, không uống là mình chết. Nhưng mình ăn uống mà đâu phải để làm gì đâu. Điều này Pháp Hòa hay dạy mấy thầy lắm. Người ta cũng ăn, cũng làm y vậy đó, nhưng mà cái ăn của người ta chỉ lợi ích chân nhiêu vậy thôi. Còn người tu mình cũng ăn vậy, nhưng mà nếu con biết ăn và con biết sống, con biết học, con biết tu, một việc làm của con làm lợi rất lớn. Đó, giờ cũng bưng tô cơm ăn, mà ăn xong đi chơi, đi cà nhỏng, đi làm hại người này kia. Còn mình ăn xong rồi vác lưng đi phụng sự, cũng là cái ăn đó, cũng 2 chén cơm đó. Mà một chén cơm vô một con người có tư duy, có quán chiếu, có tu tập, có duy ích hạnh, thì giữ cái nó khác. Vừa rồi trong khóa tu, mấy em có đặt một câu hỏi với Pháp Hòa về giới tính. Thì Pháp Hòa mới nói: cái đó không phải là vấn đề. Giới tính không phải là big deal, mà mình sống như thế nào mới quan trọng. It's not about your gender, it's about how you live. Phải không? Đấy, người lùn, người cao, người thấp, người mập, người xấu, người ốm, người đẹp gì không cần biết. Cách sống mới quan trọng. Cho nên biết gì cũng không sao hết, mà cần có biết điều. Anh biết cái gì cũng biết, mà biết điều không biết là coi như không xong. Phải không? Cho nên một các vị cổ đức mới dạy không? Sống cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Thật ra biết cũng chết luôn. Nhưng mà biết sống thì mình chết như thế nào đó, mình rõ đường mình đi. Đại chúng cứ tư duy như vậy, tu tập như vậy. Mình khoan nói chuyện làm thánh thần gì đã. Cứ đơn giản vậy đi. Mình tu sao mà mình có hạnh phúc, người thân xung quanh mình có hạnh phúc là mình đạt được cái nền tảng căn bản rồi đó. Rồi từ đó nó phát triển. Cái foundation mà nó đã vững chắc rồi thì bao nhiêu tòa nhà khác cũng không có sao cả. Thôi câu hỏi cuối cùng ha. Còn mấy câu hỏi khác Pháp Hòa sẽ hẹn lại. Thưa Thầy, cho con hỏi, khi gia đình có người mất, lúc tẩn liệm mình có đắp cái khăn in chữ Hán màu vàng hay đỏ không Thầy? Khăn đó có ý nghĩa gì? Và nếu không thì mình mặc đồ thường cũng được phải không Thầy? Quý vị biết cái miếng đó không? Mình hay kêu là cái mền quang minh đó. Hồi nhỏ có một em nó vô chùa, nó hỏi Pháp Hòa chứ cái đó là cái gì vậy? Pháp Hòa nói cái mền đắp mùa hè. Nó lợi nó khiều má, nó nói má ơi cái mền của con ở nhà nó nóng lắm, má mua ở đây cho con đắp. Thưa đại chúng, là cái đó là mình theo cái hình thức của mật tông, các vị mới dùng cái tấm vải đó in cái bài chú chính ở trên đó là bài Tỳ Lô Quán Đảnh. Cái bài đó gọi là, nó có cái tên là cái bài chú Quang Minh Chân Ngôn. Thì cái ý nghĩa là khi mình đắp cái đó lên đó, thì nó trợ giúp cho người mất định tâm, đỉnh sáng để mình nương theo cái lực tu tập, nương cái lực để mà vãng sinh. Theo cái tính ngưỡng của mật giáo. Trên đó căn bản là in ba bài, chính là bài Tỳ Lô Quán Đảnh, kế đến là bài Chú Vãng Sanh, bài Thánh Vô Lượng Thọ Quang Quyết Định Chân Ngôn Đà La Ni. Mà thường ngày xưa mình ta thực hiện cái mền đó là công phu lắm. Cái vị, chính cái người vẽ cái đó đó phải là người hành trì. Trong khi người ta viết chữ đó, người ta hành trì rồi người ta viết lên để có cái năng lực của họ vô đó. Ngày nay thì người ta in sẵn, người ta bán đại trà ở ngoài chợ á. Cho nên thường thường các thầy thỉnh về đó, muốn giúp cho một cái gia đình nào đó thì các thầy hay dùng cái mền đó, trước khi mình đắp cho người ta mình trì cái chú Tỳ Lô Quán Đảnh vô đó. Thật ra mình không đắp có sao không? Cũng đâu có sao đúng không? Nhưng mà thông thường thế gian người mất, mình có một tấm vải, mình một cái mền hay cái gì mình phủ lên người để nhìn cho nó, cái tướng nó đừng có thô. Thì thôi gì thay vì bây giờ mình đắp cái mền không, rồi mình mua cái tấm đó, nó có chữ kinh rồi đắp lên để mình yên tâm là người thân của mình được cái sự support vậy đó. Cũng giống như là đốt giấy tiền vàng bạc là chắc chắn không hưởng gì hết, nhưng mà kệ đốt ít một chút thì yên tâm. Mình lấy tiền thiệt của họ hết rồi, mình mua vài sách tiền giả, mình đốt cho vui, đốt cho họ yên tâm. Chứ má để nguyên cái gia tài cho con. Quý vị nhớ câu chuyện đó. Ông chồng đưa hết tiền cho bà vợ, dặn bà vợ khi nào anh chết nhớ chôn hết tiền mặt này cho anh. Cuối cùng chết rồi bà vợ ký cho cái check. Em nghĩ kỹ rồi, đưa anh tiền mặt đi nguy hiểm, thôi để em ký cái check cho bảo đảm. Thôi cái đó thì tùy mình thôi. Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ đơn giản, mình cứ nghĩ đơn giản đi. Thay vì mình kiếm tấm mền gì mình đắp cho người thân, thì thôi mình có một cái tấm gì đó, kinh chú rồi đó, nhưng mình đưa quý thầy, rồi quý thầy trì chú vô đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng đám tang, thầy viện chủ á, thầy hay trì cái chú đó. Cái bữa đó thầy mới nói, con lát nữa mình đi tụng đám tang á, mình sẽ trì cái chú này nghe không. Thầy mới viết cái bài chú đó ra, thầy đưa cho Hòa. Pháp Hòa ngồi ngay cửa chờ gia chủ tới đón, thuộc bài chú đó luôn. Trong khi chờ đợi xe tới mà rước mình là thuộc cái bài chú đó. Án à mộ già dĩ lô tả nẵng ma hả mậu, thuộc tới đó cái không nhớ gì nữa. Nhớ rồi nại ra mỏ nỉ. Bác nạp ma nhập phả lã, bác ra mặt đa giả hồng. Ngồi chờ ở ngay cái xe cưa trước cửa chờ gia chủ tới đón mà thuộc bài chú Tỳ Lô Quán Đảnh. Rồi sau này Pháp Hòa cũng theo cái đó hành trì trong cát, để người ta có những cái nhu cầu mình giúp cho người ta. Đó là thật ra là thứ nhất mình có một biểu tượng nào đó với cái năng lực hàng ngày hành trì của mình, để làm cho người Phật tử đó người ta có cái phần an tâm, trợ duyên cho họ trên cái sự tu tập. Chứ không phải là mình thánh thần gì làm mấy chuyện đó hay bùa phép gì hết, nhưng mà tất cả đều sự gia tâm của mình. Chữ chú nguyện là gì? Mình đem hết tâm lực của mình vào đó, mình gửi cho người ta một cái nguồn năng lượng bình an là chú nguyện. Quý vị đừng có tưởng đưa chuỗi cho Pháp Hòa rồi qua tụng dĩ trọng nghe. Em nói đơn giản lắm á. Nguyện Phật gia hộ cho vị Phật tử này mang sâu chuỗi này tâm bồ đề tăng trưởng, khổ nạn tiêu trừ, tín tâm với tâm bảo. Đó, em chú vậy đó. Tượng Phật đưa cho em cũng chú vậy đó. Hôm nay Phật tử này đủ duyên thỉnh Đức Quan Âm về tôn thờ, con xin nguyện năng lượng từ bi của Ngài bảo hộ cho quý Phật tử gia chủ đây được nhiều sức khỏe bình an, tâm bồ đề tăng trưởng, tín tâm kiên cố với tam bảo. Đó, chú vậy thôi, có buồn ngãi gì đâu. Cho nên em không có linh gì hết. Nếu có là chỉ linh tinh thôi. Thôi chúc đại chúng ngủ ngon. Quý vị không cần phải làm thầy mới chú nguyện được đó. Đi vô thăm bệnh người thân mình, bạn bè mình, nắm tay vị đó, gửi tất cả niệm lành tới vị đó. Hồi nãy có một cô vô hỏi Pháp Hòa chứ thầy mình khấn sao cho linh. Pháp Hòa nói, cổ nói con nghe thầy tụng có bài bản quá, nói nếu mà cô học cái đó là của Pháp Hòa chứ không phải của cô. Nguyện là gì? Từ lòng mình. Người thân mình bệnh gì, nạn gì, mình tha thiết, mình gửi cho người đó cái năng lượng của mình. Chứ không có cần phải bài bản gì đâu. Tất cả những cái gì từ trong, tại vì sao? Tại cái đó mới từ cái lòng của mình. Mà khi mình nghĩ tới người đó là cái hình ảnh người đó với mình nó có cái sự gì? Nó cái sự giao thoa và năng lượng của mình gửi cho người đó. Vậy thôi. Cho nên đơn giản lắm. Mà không có gì mê tín cả. Tất cả đều là năng lượng của bình an. Cũng giống như người ta nấu ăn cho mình thì người ta đem hết rồi, tôi ráng tôi nấu này lát ngon cho đại chúng ăn. Đó là cũng một cái lời niệm lành vậy. Phải không? Đó, mình nói một lát nữa mình đi thăm bệnh đó, mình ghé vô mình mua cho bác đó bó hoa đi, mình viết cho bác đó vài chữ, là một niệm lành đó. Là một niệm lành đó. Cho nên là mình đơn giản lắm. Niệm lành tức là khi mình khởi bất cứ cái gì cho ai bằng tâm thánh thiện của mình. Mình biết được cái người đó bệnh, lát nữa con xuống con nhờ ban nhà bếp nấu cho bác tô cháo nha. Mình không có niệm lành mình đâu nghĩ được câu đó. Thôi kệ bác đi, con không dám rớ tới bác đâu, bác không có băng quà lắm. Thấy không? Cũng là một niệm vậy. Nhưng mà thành thử ra niệm là gì? Là mình cái khởi ý của mình. Nhưng mà nếu mình khởi ý gửi cho cái người đó sự bình an của mình là niệm lành của mình. Cho nên hằng mình nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật đó, mà mình hành Phật đó, mình khóc như vậy. Mình làm được như vậy nó cũng giống như mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng vậy đó. Niệm Pháp tức là cái tâm lành, niệm Phật là sự an tịnh, niệm Tăng là sự sống biết chan hòa với nhau.